Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, không muốn cho thể diện mà không cần. Mau buông ra ta, ta đã nói qua, giữa chúng ta không có khả năng. Tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, một thiếu nữ bị một vị thanh niên giữ chặt tay phải. Muốn tránh thoát đều khó có khả năng. Mà tại thanh niên bên cạnh, là mấy vị bảo tiêu. Đoàn đoàn đem nàng vây. Tiểu Mẫn, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta là thật tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Cha ngươi vấn đề, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thanh niên nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Sắc mặt khẩn cầu. Không dùng, ta vấn đề ta tự mình giải quyết. Ta nói qua, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, lần nữa cự tuyệt. Ngô Trung đến tột cùng là tính cách gì? Đừng tưởng rằng nàng không biết. Có thể nói, loại này người, nếu như cùng hắn, đời này khả năng liền không có. Bởi vậy, nàng mới không cần đâu. Đúng thế mà, tại Lý Tiểu Mẫn vừa mới nói xong, trước mặt Ngô Trung một bàn tay đối với Lý Tiểu Mẫn khuôn mặt chào hỏi. Cái này khiến Lý Tiểu Mẫn bóng người càng là một cái lảo đảo. Ngã xuống đất phía trên, thì ngay cả cánh tay đều trà phá ra. Mái tóc dài màu đen càng là rối tung. Lý Tiểu Mẫn, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ta đã đầy đủ ăn nói khép nép, đầy đủ nể mặt ngươi. Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Ngô Trung sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn truy cầu Lý Tiểu Mẫn đã có thời gian nửa năm. Thế nhưng là, Lý Tiểu Mẫn thì không có một lần đáp ứng hắn. Thì ngay cả ra ngoài cùng một chỗ ăn bữa cơm đều khó có khả năng. Mà bây giờ, càng là ăn nói khép nép, thế mà cũng bị cự tuyệt. Hết lần này đến lần khác cự tuyệt, còn bị cự tuyệt thời gian nửa năm. Lần này, Ngô Trung rốt cục nhịn không được. Một bàn tay đối với Lý Tiểu Mẫn khuôn mặt luân qua tới. Ta nói cho ngươi, Lý Tiểu Mẫn, nếu như không là ngươi có một chút tư sắc, bản thiếu gia sẽ thích ngươi. Không muốn cho thể diện mà không cần. Khiêu khích bản thiếu gia kiên nhẫn. Ta kiên nhẫn, thế nhưng là có hạn. Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Ngô Trung thanh âm càng là cười lạnh. Lần này, không tới phiên Lý Tiểu Mẫn cự tuyệt. Hôm nay, hắn thì muốn bắt lại. Mặc kệ Lý Tiểu Mẫn có nguyện ý hay không. Ngô Trung, ta đã nói cho ngươi. Ngươi không phải ta đồ ăn. Chúng ta không thích hợp. Lý Tiểu Mẫn bóng người đứng lên, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Ngô Trung, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc mà nghiêm túc. Tránh ra, thiếu ra, bên cạnh bảo tiêu nhìn đến, từng cái nhìn về phía Ngô Trung. Hiển nhiên, bọn họ đang chờ Ngô Trung phân phó. Nữ nhân này, quá mức biêu hãn đi. Tránh ra, không có khả năng, bắt lại cho ta. Ngô Trung nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn về phía bên cạnh bảo tiêu, phân phó một câu, có thể nói, hôm nay, bất kể như thế nào, hắn nha, nhất định muốn đem cái này Lý Tiểu Mẫn đem tới tay. Đúng, bên cạnh bảo tiêu nhìn đến, gật gật đầu, thoáng cái mà thôi, tại mấy cái cao to lực lưỡng bảo tiêu trước mặt, Lý Tiểu Mẫn không có bất kỳ cái gì dẫy dụa chỗ trống, cũng là bị hoàn toàn khống chế lại, thả ta ra. Thân thể mềm mại không ngừng di chuyển, muốn giãy giụa, lại là làm sao cũng không có cách nào tránh thoát. Cái này khiến Lý Tiểu Mẫn sắc mặt cuống cuồng. Yên tâm, chờ chút, tự nhiên sẽ thả ra ngươi. Mang cho ta đi. Ngô Trung nghe đến, mỉm cười, tay phải vung lên. Đúng, Ngô Trung, ngươi cái này xéo đi. Buông ra cho ta. Ta nói, khi dễ như vậy một cái nữ hài tử. Có ý tứ sao? Mà tại Lý Tiểu Mẫn không ngừng giãy giụa, bị mọi người hướng về bên ngoài khiêng đi ra thời điểm. Một đạo thanh âm thiếu niên truyền tới từ phía bên cạnh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Thời gian một năm không có gặp mặt. Lúc trước cái kia thích cười nữ hài thế mà biến thành cái dạng này. Nhìn đến đi ra xã hội chừng một năm thời gian, nàng cũng kinh lịch xã hội đánh đập nha. Diệp Thần, làm sao có thể, Làm Lý Tiểu Mẫn nhìn đến trước mặt đi tới thiếu niên đến tột cùng là ai thời điểm. Đôi mắt đẹp chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại tại cái này địa phương gặp phải Diệp Thần. Hơn nữa còn là lấy dạng này một loại trạng thái. Trong lúc nhất thời, cảm giác được có chút xấu hổ vô cùng. Ngươi hắn a người nào nha? Dám ảnh hưởng bản đại gia sự tình. Cẩn thận bản đại gia đối ngươi không khách khí. Anh hùng cứu Mỹ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể. Ngô Trung nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngô Trung ghét nhất cũng là bị người khác quấy rầy. Đặc biệt là hiện tại mắt thấy là phải tới tay. Thế mà bị quấy rầy. Cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Không thể tha thứ. Một vị soái ca. Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười. Đối với Ngô Trung phẫn nộ. Không có bất kỳ cái gì để ý tới. Ngược lại là nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu váy trắng thiếu nữ. Không nghĩ tới. Chúng ta thế mà ở chỗ này gặp mặt. Còn tốt đó chứ. Lý Tiểu Mẫn. Trường đại học thời điểm truy cầu chính mình, nhưng là bởi vì chính mình đã có ưa thích người, từ đó cự tuyệt, mà về sau, có thể nói hai tay trống trơn, không nghĩ tới, hiện tại, lại là lấy phương thức như vậy gặp mặt, thật đúng là tạo hóa trêu người nha. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta thế mà lại tại cái này địa phương gặp mặt. Người vẫn tốt chứ? Lý Tiểu Mẫn nghe đến, mỉm cười, nụ cười có chút lòng chua xót. Gật gật đầu, lúc trước, bị cự tuyệt thời điểm, nàng có thể nói là thương tâm một đêm. Bất quá, ngày thứ hai, đồng dạng dũng cảm đối mặt, chúc phúc Diệp Thần có thể tìm được càng tốt hơn. Cũng không tệ lắm, người đây, Diệp Thần nghe đến, xấu hổ cười cười, nếu như không là ký tên thu hoạch được 9 người tỷ tỷ. Chính mình trước mắt còn tại trong thành thị khắp nơi tán loạn, trải qua bôn ba sinh hoạt đâu. Có thể nói, bởi vì cửu tỷ, chính mình sinh hoạt thoáng cái theo địa ngục biến thành thiên đường. Cũng không tệ lắm, cũng là vất vả một chút. Bất quá, khẽ cắn môi liền đi qua. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, mỉm cười, chỉ bất quá, ở trong mắt Diệp Thần. Lúc này Lý Tiểu Mẫn nụ cười, đã không phải là trước đó Lý Tiểu Mẫn nụ cười. Trước đó Lý Tiểu Mẫn nụ cười, thiên chân vô tà. Không có một chút xíu bị sinh hoạt mai. Không có bất kỳ cái gì tạp chất. Có thể nói là thích cười nữ hài. Mà bây giờ nụ cười. Nhìn qua thẩm thấu rất rất nhiều bất đắc dĩ. Bị sinh hoạt ép tới không ngóc đầu lên được. Không thở nổi. Ai? Xú tiểu tử. Tránh ra. Nơi này. Không có việc của ngươi tính. Nhìn lên trước mặt nói chuyện với nhau hai người. Ngô Trung sắc mặt càng thêm âm trầm. Hai người kia. Có cố sự, đồng thời, làm sao nhìn qua đều là tình nhân cũ bộ dáng. Cái này khiến hắn càng là đối với tại Diệp Thần không có một chút khách khí. Nếu như ta nói nơi này có ta sự tình đâu. Nhìn lên trước mặt Ngô Trung, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm. Nàng thiếu ngươi cái gì? Ta giúp trả. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi giúp con, ta không có nghe lầm chứ. Thì ngươi... Ngô Trung nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dạng này một tên tiểu tử thúi, lại muốn ở trước mặt hắn anh hùng cứu Mỹ. Khả năng sao? Không có khả năng. Thì ta, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thế mà, nghênh đón Diệp Thần, lại là Ngô Trung một nắm đấm. Đối với hắn cái mũi bắt chuyện tới. Diệp Thần, cẩn thận. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, hét dầm lên, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.